Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3306. Chương 3306. Tụ tập 50-60 người quay chung quanh tại kia nhỏ bình nguyên chung quanh. Lộ ra rất yên tĩnh. Cho dù có giao lưu đoán chừng cũng là bí mật truyền âm. Hiện tại cũng không có người động thủ. Bất quá, trong đó tựa hồ có mấy người trên thân mang thương. Chỉ là không biết là lúc nào bị thương. Cái này nhỏ bình nguyên đại khái hơn vạn mét vuông chi phối. Trừ ở giữa kia to lớn cây phong bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Cho dù là một gốc cỏ non đều không có. Cái kia cần mười mấy người ôm hết cây phong. Tản ra từng đợt vô cùng nóng nảy khí tức. Nhưng là, cái này nhỏ bình nguyên đều bị nhất tầng trận pháp bao quanh. Bạch Vũ Triết còn chú ý tới. Trong đó có mấy cái địa phương. Trên đất nham thạch có bị phá hư qua dấu hiệu. Rất hiển nhiên, trước đó khẳng định có người đã chủ động tiến hành công kích. Nhưng là không có kết quả. Làm Bạch Vũ Triết cẩn thận quan sát một trận sau đó. Phát hiện trận pháp này chính là công phòng nhất thể. Công kích hẳn là phát động thức. Như vậy trong đó mấy cái kia thụ thương đệ tử. Vô cùng có khả năng chính là tại công kích trận pháp thời điểm. Bị trận pháp gây thương tích. Bạch Vũ Triết cùng Cổ Thanh Vân ba người đến. Lập tức gây nên rất nhiều người chú ý cùng cảnh giác. Cổ Thanh Vân chính là nội môn đệ tử xếp hạng thứ 5. Trước mắt Xích Lâm Hải bí cảnh trung chiến lực mạnh nhất một trong. Đệ nhất đệ nhị không đến. Hoặc là nói xếp số 1. Kỳ thật tại rất nhiều năm trước tới qua một lần Xích Lâm Hải bí cảnh. Tam tứ năm mấy cái này xếp hạng thực lực chênh lệch đều rất nhỏ. Cổ Thanh Vân là cái thứ nhất đến. Bọn hắn cũng còn không biết Vân Mộc một đội ngũ mười mấy người tất cả đều bị Bạch Vũ Triết bọn hắn. Cho cướp sạch, có lẽ có người hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng cảm giác được khả năng rất nhỏ. Bạch huynh, trận pháp này thế nào? Cổ Thanh Vân quét đông đảo sư huynh đệ liếc mắt, cho Bạch Vũ Triết truyền âm hỏi. Hắn cũng chú ý tới những cái kia chiến đấu qua vết tích. Đoán chừng muốn dùng man lực phá trận cũng không dễ dàng. Phi thường huyền diệu cùng thâm ảo. Bạch Vũ Triết đáp lại một câu. Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hai người hơi kinh hãi. Có thể để cho Bạch Vũ Triết nói huyền diệu cùng thâm ảo trận pháp. Khẳng định cũng ít khi thấy. Cổ Thanh Vân đối Bạch Vũ Triết tại nhân giới cũng là có không ít hiểu rõ. Biết Bạch Vũ Triết trận pháp nhất đạo tạo nghệ phi thường cao minh. Ngươi có thể phá trận sao? Thế là Cổ Thanh Vân hỏi như thế một câu, nếu như đều không có người quấy rầy, cho ta 10 ngày nửa tháng, liền có thể để chúng ta lông tóc không thương đi vào. Bạch Vũ Triết cân nhắc một chút, trả lời như vậy nói, Cổ Thanh Vân cùng Tôn Kính Hoành hít một hơi lãnh khí. Không ai quấy rầy tình huống cũng cần 10 ngày nửa tháng. Mà bây giờ Xích Lâm Hải bí cảnh thời gian đã chỉ còn lại 5 ngày. Mà lại Bạch Vũ Triết một khi đi phá trận, rất khó nói sẽ có người xuất thủ can thiệp a. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào phá trận, dù là không ai quấy rầy, thời gian cũng căn bản không đủ. Nào như thế nhiều người ở đây làm gì chứ? Đây không phải lãng phí thời gian sao? Cổ Thanh Vân đề nghị nếu không rời đi toán rồi. Dù sao liền 5 ngày thời gian, nơi này đã xuất hiện loại tình huống này. Chúng ta vẫn là chờ ở chỗ này một chút đi. Bạch Vũ Triết nhìn xem bên trong viên kia to lớn cây. Phong, cảm thấy hẳn là sẽ có cái gì chuyển cơ. Cổ Thanh Vân tưởng tượng cảm thấy cũng thế. Liền 5 ngày thời gian, coi như ra ngoài cũng không nhất định có thể được đến vật gì tốt. Vậy liền lưu lại thử thời vận đi. Tôn Kính Hoành tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Kỳ thật hắn cũng phi thường thoải mái. Theo thời gian trôi qua, người nơi này càng ngày càng nhiều. Còn lại 4 ngày thời điểm, liền đã vượt qua 100 người. Còn lại 3 ngày thời điểm,